Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngồi xổm trên mặt đất ba người, đều là mồ hôi rơi như mưa, đặc biệt là cái kia người trẻ tuổi, hai người nhi tử, càng là không chịu nổi bộ dáng, không có biện pháp. Đầu lâu trực tiếp tại nhà mình trong tủ lạnh bị phát hiện. Tìm tới, mặc cho bọn hắn có trăm cái miệng cũng nói không rõ à. Mà lại bọn hắn còn sở dĩ đem đầu lâu cắt lấy đến. Đóng băng ở chỗ này, liền là bởi vì người chết trên cổ, có sát hại người chết chứng cứ. Đầu lĩnh, bên này có phát hiện, 502 phòng ốc bên trong, Lưu Vũ Thanh âm vang lên. Xem trọng bọn hắn, Lộ Cảnh Dương phân phó một câu, sau đó mang theo Lôi Minh tiến vào 502. Thấy được trong phòng khách bị mở ra tủ lạnh tủ đông lạnh. Đầu lĩnh, nơi này có một thi khối, hẳn là người chết mất đi hạ thể. Lưu Vũ mang theo bao tay, chỉ tủ đông lạnh bên trong một miếng thịt nói ra. Lộ Cảnh Dương tiến tới nhìn thoáng qua. Đúng là người chết mất đi hạ thể, liền mang lấy bao quát xương hông cùng bờ mông cùng một chỗ. Hòe, Lôi Minh cũng tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, nghe được Lôi Minh nôn khan âm thanh. Mặt khác hai tên lúc đầu chịu đựng nhân viên cảnh sát, cũng rốt cuộc chịu không được, chạy ra gian phòng, sau đó từng đợt nôn mửa thanh âm. Từ thang lầu ở giữa truyền đến, ngoài cửa thanh âm để Lôi Minh cũng không chịu nổi, tranh thủ thời gian che lấy miệng, chạy ra ngoài. Thủ lĩnh, Lưu Vũ có chút lo lắng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Sợ hắn sinh khí, không có việc gì, bọn hắn không có nổ súng đã đánh gục đạo tặc, còn không thích ứng, rất bình thường, ta sẽ không trách móc nặng nề. Lộ Cảnh Dương phất tay. Từng thấy máu cùng chưa thấy qua máu người là không đồng dạng như vậy. Huống chi cho dù là Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ, nhìn thấy những cái này thi khối, trong lòng cũng không tốt thụ. Chỉ bất quá bọn họ dù sao từng thấy máu, tiếp nhận năng lực muốn mạnh hơn nhiều. Ngươi ở nơi này nhìn xem, đợi chút nữa kỹ thuật chi đội cùng pháp y sẽ đuổi tới. Mặt khác gọi điện thoại để trong đội phái người tới trợ giúp. Vâng, thủ lĩnh. Lộ Cảnh Dương bàn giao về sau, liền ra 502, chuẩn bị báo cáo. Đi ra nhìn thấy Lôi Minh đám người về sau, Lộ Cảnh Dương đi qua, che mũi nói ra, đợi chút nữa đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Vâng, đội trưởng. Lôi Minh có chút hiếu khí vô lực đáp lại. Mà lục soát 503 Lương Vĩnh Ba cũng dẫn người đi ra. Đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, ra hiệu không có phát hiện. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, đến một bên khác gọi điện thoại đi. Trịnh đội, ngươi còn tại tổng đội A? Tại A, thế nào? Trịnh gia trước tiên ở văn phòng nghỉ ngơi. Chúng ta phát hiện người chết Phùng Ái Linh đầu cùng hạ thể thi khối. Bắt được ba tên người hiểm nghi, cần tổng đội trợ giúp. Lộ Cảnh Dương đơn giản báo cáo về sau, đồng thời yêu cầu trợ giúp. Kỹ thuật chi đội cùng pháp y thông chi a. Trịnh gia trước lập tức ngồi thẳng thân thể, có chút kích động hỏi. Thông chi, bọn hắn cũng đang chạy về đằng này. Tốt. Ta lập tức dẫn người tới trợ giúp. Trịnh gia trước cao hứng cúp điện thoại, sau đó thông chi tổng đội trực nhân viên cảnh sát, mang theo hơn 20 người, lên xe cảnh sát, lôi kéo còi cảnh sát một đường hướng Lộ Cảnh Dương bọn hắn vị trí địa chỉ tiến đến. Hơn 10 phút sau, kỹ thuật chi đội cùng pháp y trước chạy tới, cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi về sau, tiến hai kiện phòng đi làm. Lại qua 10 phút khoảng chừng, từng đợt còi cảnh sát tiếng vang lên, dần dần tới gần viện tử. Trịnh gia trước mang theo tiếp viện cảnh lực chạy tới. Sau khi xuống xe, Trịnh gia trước lúc này bắt đầu chỉ huy. cho người tại đơn nguyên dưới lầu kéo cảnh giới tuyến, đồng thời mang người chạy lên lầu. Mà lúc này, Lôi Minh đám người cũng đã tốt rất nhiều, cũng đem thang lầu quét dọn sạch sẽ. Bằng không thì, để Trịnh gia trước nhìn thấy mấy người sợ dạng, đoán chừng miễn không được một trận trách cứ. Ba tên người hiềm nghi đã bị từ gian phòng mang theo đi ra, tạm giam tại 503 gian phòng. Nhìn thấy Trịnh gia tới trước, Lộ Cảnh Dương mang theo sắc mặt có chút tái nhợt Lôi Minh, cùng sắc mặt bình thường Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đón tới. Trịnh đội, Lộ Cảnh Dương lên tiếng chào hỏi. Trịnh gia trước gật đầu, ra hiệu cùng tới được nhân viên cảnh sát đi nhìn xem có cái gì có thể đến giúp. Sau đó đối Lộ Cảnh Dương hỏi, có thể xác định, vừa mới kỹ thuật chi đội đồng sự, đem đầu bộ phận đơn giản dọn dẹp một cái, phát hiện chỗ cổ không nhiều đạo với ngấn. Pháp y phán đoán, hẳn là người chết bị người bóp lấy cổ bố trí. Mà cái này, cũng cùng trước đó nhân viên nghiệm thi trên báo cáo. Thuật người chết bởi ngạt thở tương ấn chứng. Hạ thể thi khối đâu? Trịnh gia trước tiếp tục hỏi. Hạ thể thi khối đã bị từ tủ lạnh bên trong lấy ra, đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong. Pháp y bên kia nói, người chết hạ thể nội nhưng có thể có chứng cớ trọng yếu, tỉ như tinh dịch các loại, mà hung thủ đem hạ thể ướp lạnh đóng băng, có thể hoàn mỹ bảo vệ được những chứng cớ này. Chỉ cần người chết hạ thể khí quan không có bị thanh tẩy qua, nhất định có thể rút ra đến tinh dịch những vật này. Người hoài nghi người chết khi còn sống bị nhận qua xâm hại. Đúng vậy, đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi, cụ thể phải đợi pháp y cùng kỹ thuật chi đội bên kia kết quả. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, lấy cái này ba tên người hiềm nghi cẩn thận đến xem. Bọn hắn chuyên môn sắp chết người đầu cùng hạ thể giấu đi, nhất định là có nguyên nhân, đồng thời thông qua người chết phần cổ với ngấn đến xem. Cái này hẳn là người chết chí tử nguyên nhân, cho nên bị bọn hắn giấu đi, mà người chết hạ thể cũng khẳng định có chứng cớ trọng yếu, không phải ba người sẽ không đem hạ thể đơn độc giấu đi. Bất quá ba người thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem hạ thể thi khối trực tiếp cho đông lạnh, ngược lại để pháp y cùng kỹ thuật nhân viên có thể tốt hơn rút ra chứng cứ. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ nhường pháp y cùng kỹ thuật chi đội bên kia mau chóng làm xử lý, cho ra báo cáo, như vậy cũng tốt đem bản án quyết định tới. Trịnh gia trước gật đầu, cũng cảm thấy Lộ Cảnh Dương nói có đạo lý, thầm quá sao. Trịnh gia xem trước một cái bị tạm giam tại 503 ba tên người hiềm nghi một cái, hỏi, còn không có, ta chuẩn bị lập tức mang bọn hắn trở về, tiến hành thẩm vấn, còn phải hỏi ra phân thây hung khí, cùng đệ nhất hiện trường phát hiện án mới được, cùng xác định bọn hắn mỗi người làm ra sự tình, đằng sau cũng mới có thể định tội, phê bộ, tốt, vậy ngươi mang bọn hắn trở về. Lập tức chặt chẽ thẩm vấn, thừa dịp bọn hắn chưa tỉnh hồn, tâm lý phòng tuyến yếu ớt thời điểm, tranh thủ hỏi đi ra đầy đủ khẩu cung, bên này giao cho ta, ta ở chỗ này nhìn xem. Trịnh gia trước vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, nói ra, vâng, kia phiền phức Trịnh đội, ta liền trước dẫn người trở về tra hỏi. Đi thôi, Lôi Minh, mang theo người hiềm nghi, chúng ta rút lui. Lộ Cảnh Dương lấy được Trịnh gia trước sau khi cho phép, lập tức quay đầu, đối Lôi Minh phân phó một câu khánh. 503 bên trong nhân viên cảnh sát nghe được Lộ Cảnh Dương phân phó, cũng hai người áp lấy một cái, đem ba người từ trên ghế nhấc lên, hướng ngoài cửa đi đến, xuống lầu, lên xe, một xe cảnh sát ở phía trước mở đường. Lộ Cảnh Dương đám người nhanh như điện chớp hướng tổng đội tiến đến. Đồng thời, trên nửa đường, Lộ Cảnh Dương tiếp vào đại đội 3 phân đội đội trưởng chính là điện thoại. nói có một người nói là Lương Đại Luân bằng hữu, mang theo luật sư tới, muốn gặp Lương Đại Luân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.